Vũ Thần Chúa Tể, chương 4984, tự bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới, Tần Trần đến Hắc thị chủ nhân kinh hãi nói, lại là mặt hồ nghi chính mình giống như chỉ đi qua một lần Hắc thị chứ mà khi đó chính mình còn đang trùng kích tôn giả cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ đối phương liền chú ý ở trên chính mình. Tần Trần trong lòng không nhịn được nghi hoặc. Muốn biết, Hắc thị chủ nhân thế nhưng nửa bước siêu thoát cấp cao thủ, một tên nửa bước siêu thoát cấp cao thủ sẽ chú ý trên một cái liền tôn giả cũng đều không phải ra hỏa, khó tránh cũng quá để cho người ta cảm thấy cổ quái. Mà Tần Trần nghi hoặc Hắc thị trong lòng chủ nhân lại là kinh hãi. Năm đó Tần Trần tại U Minh Tinh Hà trong liên tục câu lên tới Thần Quang Ngư, thậm chí có Hắc thị quản sự còn muốn phá hoại quy tắc đối với Tần Trần động thủ, bị hắn tại chỗ hung hăng trừng phạt một trận, khi đó hắn liền chú ý ở trên Tần Trần. Chỉ là hắn cũng không hiện thân, chỉ là dùng thần niệm điều tra một phen mà thôi, lấy hắn nửa bước siêu thoát cấp thần niệm Tần Trần sao có thể cảm ứng được. Nhưng hắn rõ ràng nhớ được khi đó Tần Trần bất quá vừa mới đột phá tôn giả cảnh giới mà thôi, làm sao hiện tại chính là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Này mới qua bao lâu à, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc thị chủ nhân đều có chút mộng. Hắn nhìn một chút trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng Tần Trần, lại mắt nhìn cách đó không xa hơi có chút chật vật Nguyên Ma lão tổ, mí mắt không nhịn được co rút một cái. Người này còn là người sao? Bỗng nhiên, Hắc thị chủ nhân nghĩ đến ngàn tỷ năm trước Thiên Cơ Tông tông chủ từng hàng lâm ám vũ trụ, nói với hắn mấy câu nói. Chẳng lẽ, người này chính là Thiên Cơ Tông tông chủ năm đó theo lời nói người kia? Bây giờ, Hắc thị chủ nhân thẳng ngẩng đầu, nhìn về phía trước Hắc ám nhất tộc cường giả ngã xuống chỗ, liền Hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả đều bỏ mạng ở đây, chẳng lẽ năm đó Thiên Cơ tông chủ theo lời nói những thứ kia đều là thật. Giờ này khắc này, hắn đã biết triệt để hiểu được Hắc ám nhất tộc siêu thoát tại sao sẽ ngã xuống, Uyên Ma lão tổ đây là chọc không thể chọc người a, đại Hắc Miêu liếc Hắc thị chủ nhân, nhàn nhạt nói. Miêu gia cảm giác người ánh mắt không sai, hẳn là có thể nhìn ra tiểu tử này là khí vận chi tử chứ. Hắc thị chủ nhân trầm mặc, hắn nhìn ra được cái rắm, bất quá, hắn coi như nửa ngu ngốc cũng có thể cảm thụ được Tần Trần bất phàm. Nghe đồn, một cái vũ trụ đi mau đến luân hồi phần cuối thời điểm, luôn sẽ có một cái nghịch thiên cái thế thiên kiêu xuất hiện, cái này thiên kiêu thường thường ngưng tụ toàn bộ vũ trụ toàn bộ khí vận, có thể được vũ trụ bản nguyên thân lãi. Bởi vì vũ trụ bản nguyên cũng có chính mình ý thức, bọn họ cũng không muốn tại luân hồi thời đại sau cùng trực tiếp tan vỡ, trở thành mênh mông vũ trụ hải trong một hạt bụi. Mà vũ trụ ý chí muốn sống sót xuống, chính là muốn bồi dưỡng được một tên chân chính tâm hệ vùng vũ trụ này thiên chi kiêu tử, siêu thoát luân hồi, kéo dài vùng vũ trụ này tương lai. Trước mặt Tần Trần vô cùng có khả năng chính là cái kia đã bị vũ trụ bản nguyên thân lãi cái thế thiên kiêu. Nghĩ không ra, sau cùng dĩ nhiên là tiểu tử này nhận được vùng vũ trụ này thân lãi. Đột nhiên thì, Hắc thị chủ nhân thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật là cùng kiếm tổ Thiên Cơ tông chủ, công tượng tác lão tổ là một thời đại người, năm đó chính là nửa bước siêu thoát cấp cao thủ, cũng có thành tựu siêu thoát hy vọng, nhưng mà hắn nhưng như kiếm tổ bọn họ đồng dạng, thủy chung không cách nào bước ra bước này, mãi đến nhân tài mới nổi Nguyên Ma lão tổ cùng Tiêu Diêu Chí Tôn xuất hiện, thậm chí ngự trị ở tại bọn hắn trên. Chỉ cuối cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Nguyên Ma lão tổ đều không thể bước ra bước này. Lúc này Tiêu Diêu Chí Tôn cau mày nói, Hắc thị chủ nhân, ngươi còn không trở về ám vũ trụ sao? Hắc thị chủ nhân bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn cười cười, nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, bất kể như thế nào, bản tọa thân làm ám vũ trụ trưởng khống giả cũng là vùng vũ trụ này con dân, hôm nay Nguyên Ma lão tổ làm điều ngang ngược, làm trái vũ trụ bản nguyên quy tắc vận chuyển, bản tọa nếu là không tại, vậy liền thôi, nhưng ta sắp hàng lâm tự nhiên không thể cho phép ma tộc tiếp tục trong vũ trụ này dương oai đi xuống. Hắc thị chủ nhân nghĩa tránh ngôn từ, rất là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, oanh một tiếng, từng đạo đáng sợ ám vũ trụ chi lực ở trên người hắn cấp tốc quán chú chấn nhiếp tứ phương thiên địa. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng ở đây vô số nhân tộc liên minh cường giả đều là sửng sốt. Hắc thị chủ nhân lúc nào biến phải như vậy chính nghĩa? Trăm triệu năm đến, hắn cũng đều là việc không liên quan đến mình, treo thật cao, mặc dù là năm đó Hắc ám nhất tộc xâm lấn, hắn đều không có chút nào nhúng tay, hôm nay làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý, bên kia Uyên Ma lão tổ khí sắc bỗng dưng nhất biến. Hắc thị chủ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn tương trợ nhân tộc sao? Ngươi đừng quên, lấy vùng vũ trụ này hôm nay tình trạng tối đa chỉ có thể sinh ra một tên siêu thoát, ngươi nếu tương trợ các nhân tộc này, sau cùng thành tựu siêu thoát tuyệt đối không phải là ngươi, nhất định là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng tiểu tử kia trong hai người một cái. Nhưng ngươi nếu liên thủ với ta, đến lúc đó ta ngươi đem cùng thôn phệ vùng vũ trụ này lực lượng bản nguyên, nói không chừng có thể cùng thành tựu siêu thoát. Nguyên Ma lão tổ liền trầm giọng nói. Lúc đầu hắn đến liền ở hạ phong, nếu Hắc thị chủ nhân còn tương trợ Tiêu Diêu Chí Tôn, vậy hắn liền triệt để không có hy vọng. Đừng nói nhảm, Uyên Ma lão tổ, ngươi hèn hạ vô sỉ, bản tọa như vậy anh minh thần vũ, há lại sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy giết. Dứt lời, không đợi Uyên Ma lão tổ có phản ứng gì, Hắc thị chủ nhân trực tiếp liền giết xuống. Đây là đang cho Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ dưới đầu danh trạng. Hắn chủ động xuất thủ, một tay nhấn ra, hóa thành một cái che khuất bầu trời ma bàn, hướng về Uyên Ma lão tổ trấn áp tới. Này ma bàn hiện lên lấy một cái phù văn cổ xưa ẩn chứa kinh người ám vũ trụ khí tức siêu việt quy tắc độ cao, giống như tại tiết lộ thiên địa chân lý. Nơi xa những thứ kia vạn tộc cường giả tức khắc trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận, đây là Hắc thị chủ nhân tại hiện thân thi pháp thi triển ám vũ trụ đỉnh cấp quy tắc. Ám vũ trụ cùng dương vũ trụ đại biểu một cái sự vật âm dương hai mặt, nếu như bọn họ có thể cảm ngộ đến một chút nói không chừng có thể mở ra thông hướng mới thế giới cửa chính. Hắc thị chủ nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Uyên Ma lão tổ gào thét quơ xong quyền đón nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại nửa bước siêu thoát khai chiến, cái này quá đáng sợ, ma giới thiên địa tại chỗ bị sinh sinh tê liệt giống như hồng hoang ngày tận thế muốn đi tới. Nghĩ không ra này Hắc thị chủ nhân lại là thật muốn tương trợ chúng ta. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần liếc nhau. Động thù, lại tới một tên nửa bước siêu thoát tương trợ chính là giết chết Uyên Ma lão tổ cơ hội tốt nhất, bọn họ há lại sẽ buông tha. Giết, hai người đồng loạt ra tay, tức khắc Uyên Ma lão tổ tại Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần, Hắc thị chủ nhân cùng Đại Hắc Miêu công kích phía dưới liên tiếp bại lui, trên thân liên tục thêm vào vết thương. Ở đây ma giới cường giả không khỏi sắc mặt tái nhợt. Nữa tiếp tục như thế, lão tổ chắc chắn phải chết. Uyên Ma lão tổ tự nhiên rõ ràng hơn điểm này, hắn liên tiếp ngăn cản, giận dữ hét. Tiêu Diêu Chí Tôn, thả ta rời khỏi, bằng không ta nhất định cùng các ngươi đồng quy vô tận. Tiêu Diêu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đều loại thời điểm này, Uyên Ma lão tổ nghĩ gì thế? Oanh một tiếng, Hoang Thiên Tháp chân áp xuống, muốn đem Uyên Ma lão tổ trói buộc. Mắt thấy Uyên Ma lão tổ sẽ bị chân áp, đột nhiên thì Uyên Ma lão tổ chợt giữ tợn giận dữ hét. Nếu các ngươi nhất định phải ta chết, vậy bản tổ sẽ thanh toàn các ngươi. Bảo, Uyên Ma lão tổ trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, dĩ nhiên trong nháy mắt dẫn bạo trong cơ thể mình nửa bước siêu thoát bản nguyên. Cách chương.